Chương 937, đã xảy ra chuyện gì sao? Thế nào nghe được Bắc Minh Dạ thanh âm, Mộng Sắc Vi nghiêng đầu nhìn sang. Trọng Nguyệt Tiên lặng xuất ra một cái khăn lông cho đi Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ tiếp nhận khăn mặt xoa xoa trên tay nước trà. Là ta làm sao? Mộng Sắc Vi nhìn thoáng qua Bắc Minh Dạ nước trên tay nước đọng, lại nhìn chén trà. Có vẻ như Bắc Minh Dạ vừa rồi thả chén trà thời điểm nàng vỗ bàn, ngươi cứ nói đi. Bắc Minh Dạ khẽ cười một tiếng, ngước mắt nhìn về phía Mộng Sắc Vi, các ngươi hai cái tất nhiên muốn nhau nhau, không bằng trực tiếp đánh một chầu thế nào, cái này không tốt lắm đâu. Lam Mân nhìn xem Bắc Minh Dạ bộ dáng khỏe miệng giật một cái. Ta cũng cảm thấy không tốt lắm. Mộng Sắc Vi trịnh nặng nhẹ gật đầu. Không tốt. Tử Liên hơi nghi hoặc một chút nhìn xem hai người, ta cảm thấy không có gì không tốt. Lời này vừa nói ra, năm người toàn bộ yên tĩnh trở lại, đều không nói gì, nhưng mà cái này trước mắt chúng ta đã trở về. Bắc Minh Thiên mở cửa lớn ra, cười nói một câu. Hoan nghênh trở về. Tử Liên nghiêng đầu, nhìn xem hai người câu môi cười cười. Bắc Minh Thiên cùng Hỏa Minh xem xét, lập tức phát hiện trong phòng bầu không khí không thích hợp, vừa muốn rơi xuống đất chân tức khắc thu hồi lại, nhìn xem mấy người nói ra. Chúng ta đột nhiên nghĩ tới còn có một chút sự tình phải xử lý, đi trước. Dứt lời, ầm một tiếng đóng cửa lại, Bắc Minh Thiên cùng Hỏa Minh đứng tại bên ngoài biệt thự, có chút kinh khủng liếc nhau. Trọng Nguyệt bọn họ tại sao trở lại? Bắc Minh Thiên sờ chán một cái, ta làm sao biết. Không biết vì sao, mới vừa mới mở cửa thời điểm, hắn cảm thấy trong phòng lan tràn một luồng sát khí, hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không. Sát khí kia còn giống như là từ ba trên người anh truyền tới, có thể làm cho Tam Ca lộ ra sát khí, tuyệt đối là chọc tới Tam Ca. Ta nói, ngay tại Bắc Minh Thiên cùng Hỏa Minh tự hỏi thời điểm, Tử Liên kéo ra đại môn, đứng ở cửa nhìn xem hai người nhíu nhíu mày lại, có chuyện gì vào nói. Bắc Minh Thiên cùng Hỏa Minh nghe vậy, ngoan ngoãn đi vào. Giờ phút này Bắc Minh Dạ đã bình phục lại, bởi vì vừa rồi chọc tới Bắc Minh Dạ. Mộng Sắc Vi không nói tiếng nào ngồi ở trên ghế salon, ngay cả Lam Mân đều là giống nhau. Nhị tỷ, Bắc Minh Thiên giật giật Tử Liên ống tay áo, đã xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù không có cảm nhận được luồng sát khí này, có thể hắn vẫn cảm thấy trong phòng bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Không có việc gì. Tử Liên tâm tình khá buồn cười cười, chính là có hai thằng ngu cãi nhau, kết quả trong đó một cái vô bản thời điểm, để cho nước trà văng đến tam ca của ngươi trên tay. Bắc Minh Thiên nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn Lam Mân cùng Mộng Sắc Vi một chút, không nói gì, cùng Hỏa Minh ngồi ở một bên. Hắn và Hỏa Minh gặp qua nữ tử kia. Gọi Mộng Sắc Vi tới, trước đó tìm hắn cùng Hỏa Minh hỏi qua Trọng Nguyệt sự tình. Là sinh viên năm thứ ba, chỉ là vì sao lại ở chỗ này, hơn nữa còn cùng Lam Mân cãi vã, ngươi đi về trước đi. Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, nhìn xem Mộng Sắc Vi nói ra, ngươi sự tình ta sẽ cùng hiệu trưởng nói. Tại ta không cùng hiệu trưởng trước khi nói, ngươi đừng đi tìm hiệu trưởng, chờ ta cùng hiệu trưởng nói về sau, ta sẽ đi tìm ngươi. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Mộng Sắc Vi nhẹ gật đầu, đứng người lên nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đã như vậy vậy cảm ơn nhé, ta cáo từ trước. Dứt lời, không đợi Trọng Nguyệt mấy người nói chuyện, nhanh chóng chạy ra biệt thự. Bởi vì đóng cửa thời điểm khí lực quá lớn, ngay sau đó đại môn lại là ầm một tiếng. Thấy vậy tình huống, Lam Mân khỏe miệng giật một cái. Quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Thoạt nhìn manh manh đắt là cái tiểu la lị, trên thực tế chính là một nữ hán tử.